Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, dậy hư hi hi lão biến thái canh. 3. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, đột nhiên vang vọng, toàn bộ mặt đất đều là biến thành phế tích, một cái cự đại trong hầm hố hiển hiện, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm cắm ở trong hố sâu. Tại trong hầm chập chờn, huyết kiếm chung quanh, thì là có từng đạo băng lãnh huyết khí tại phiêu đãng. Đại tài quyết sử huyết bào cuồn cuộn, thân hình rơi vào huyết kiếm chung quanh, sắc mặt băng lãnh như vạn năm băng sơn. Thế mà nhượng thanh niên kia trốn thoát, truyền tống trận A, âm vang một tiếng, huyết kiếm bị rút ra, mặt đất đều là thật sâu lõm xuống dưới, thở ra một hơi, đem trong lòng phiền muộn chi khí phun ra, lấy nửa bước thánh cảnh tu vi có thể giết hắn bốn vị tài quyết sử. Tuyệt đối bất phàm, cái này thua thiệt, hắn chỉ có thể ăn như vậy xuống dưới. Đương nhiên, cái này thua thiệt hắn cũng không thể ăn không. Đến từ tiên chủ giới thanh niên A, chấm ngoặc kép, đại tài quyết sử nheo lại đôi mắt, hắn đã dám lựa chọn thời gian này điểm phản nghịch minh ngục. Tự nhiên là hiểu biết nhiều mặt tin tức, tiên chủ giới xem như đã từng một mới có thể cùng minh ngục cùng lên ngồi chung đại thế giới. Tự nhiên không kém, chẳng qua hiện nay tiên chủ giới suy bại, suýt nữa bị minh ngục chiếm đoạt, nếu không phải tiên thụ khôi phục. Toàn bộ tiên chủ giới hạ tràng hẳn là so với Thâm Uyên cũng không khá hơn chút nào. Mà bây giờ minh ngục nội ưu ngoại hoạn, hẳn là cũng sẽ không ra tay với tiên chủ giới. Muốn đến, hẳn là sẽ bắt đầu liên hợp tiên chủ giới. Dù sao, minh trong ngục có thể là có cửu chuyển minh chủ một mạch. Nghe nói cửu chuyển minh chủ một mạch, cũng là phát nguyên từ tiên chủ giới. Thâm Uyên độc lập ra minh ngục. Về sau thiếu không nên cùng chung quanh thế giới liên hệ. Đến lúc đó, cùng tiên chủ giới cũng khó tránh khỏi muốn tiếp xúc. Người thanh niên này, về sau có là thời gian giải quyết. Xem như chấp pháp đội đại tài quyết sử. Hắn làm sao lại cam tâm ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Quen thuộc choáng váng cảm giác, nhượng bộ mới có chút hoảng hốt. Năm đó lấy trận pháp khắp nơi được chạy sau. Chính là loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được truyền tống trận choáng váng. Ngược lại để hắn có chút hoài niệm. Truyền tống trận là trực tiếp đem bọn hắn truyền tống về tiên chủ giới. Ngược lại là giảm bớt lúc trước tiến về Thâm Uyên này phiền phức thời gian. Tiểu U cùng Mộng Kỳ nắm lấy bộ phương tước vũ bào tay áo. Hai người đều là có chút nghĩ mà sợ. Đại tài quyết sử khủng bố sát ý để bọn hắn cảm thấy tâm thần một trận căng cứng. Cái kia đáng sợ khí tức, phảng phất diệt thế, cái kia chính là đại thánh cấp bậc cường giả khí tức a. Không biết quá khứ bao lâu, tóm lại, bộ phương cảm giác mình mặt đều muốn bị kéo dài giống như. Rốt cục, chân đạp trên mặt đất chân thực xúc cảm, nhượng bộ phương hoảng hốt lấy lại tinh thần. Mở mắt ra, chướng mắt ánh sáng mặt trời đột nhiên bắn ra mà xuống. Ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhượng bộ phương không khỏi cảm thấy mấy phần ấm áp, cùng Thâm Uyên loại kia túc sát khác biệt. Cỗ này ấm áp bao phủ tại trên thân thể. Nhượng bộ phương huyết dịch khắp người đều là hoạt lạc giống như. Một cỗ gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, mang theo mấy phần cửa hàng ấm áp. Tiểu U cùng Mộng Kỳ đều là mở mắt ra. Hiếu Kỳ xem chừng bốn phía, là tiên chủ giới tầng thứ 5, mới xây tiên thành bên ngoài. Mộng Kỳ đối với nơi này tự nhiên là hết sức quen thuộc. Có chút hưng phấn hô quát lên. Trong giọng nói của nàng có chút vui đến phát khóc. Lần này Thâm Uyên chuyến đi, thật sự là cửu tử nhất sinh. Kém chút liền về không được. Loại này về nhà cảm giác thật làm cho nàng rất cảm động. Liền xem như pha tạp tàn phá mới xây tiên thành, cũng là để cho nàng vô cùng hoài niệm. Bộ phương gật gật đầu. Quen thuộc kiến trúc, cho thấy bọn họ thật trở về. Tiên chủ giới bầu không khí cùng Thâm Uyên thật là hoàn toàn khác biệt. Tại Thâm Uyên, thổi tới phong đều là lôi cuốn lấy sát khí, phảng phất tùy thời muốn tiến hành giết hại giống như. Nhưng là tại tiên chủ giới, ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, để cho người ta như mộc xuân phong giống như. Không bình thường thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác này, Bộ Phương rất lợi hại, ưa thích. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Toàn thân đục ngầu, tựa hồ cũng tại cái này một hơi trong phun ra. Ba người quay đầu hướng phía tiên thành đối diện nhìn lại. Nơi xa, cũng là bóng người đông đảo. Đó là Minh Ngục cường giả. Thanh Đồng Môn mở rộng. Minh Ngục rất nhiều cường giả đều là theo Thanh Đồng Môn. Đi ra Minh Ngục, những người này tự nhiên không phải Minh Ngục người xâm nhập. Mà chính là Minh Ngục một ít thương nhân. Chỉ cần có người địa phương liền sẽ có thương nhân. Minh Ngục đối với tiên chủ giới lời nguyên liệu nấu ăn cùng tài nguyên khoáng sản đều là 10 phần. Trông mà thèm, cái này nhượng các thương nhân nhìn thấy cơ hội buôn bán. Cho nên Minh Ngục thương nhân chính là lui tới tại Minh Ngục cùng tiên chủ giới ở giữa. Thiên Minh cầu trở thành cả hai qua lại thông đạo. Đối với những này, tiên chủ giới cũng không cự tuyệt. Tiên chủ giới không thể tại dậm chân tại chỗ. Cần giao lưu, có lẽ dạng này có thể tăng cường tiên chủ giới năng lực. Mới tiên thành thành môn mở rộng, có tiên chủ giới thương nhân, cũng có Minh Ngục thương nhân tại lui tới. Bộ Phương ba người xuất hiện, ngược lại là không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Chắp lấy tay, ba người chính là hướng phía mới bên trong tòa tiên thành đi đến. Chỉ chốc lát sau chính là bước vào trong đó. Bộ Phương, ta đói. Tiểu U bụi sợi tóc màu xanh lục rủ xuống. Mày nhăn lại, nhìn lấy Bộ Phương, nguyền rùa bạo phát, khiến cho trong cơ thể nàng đối với mỹ thực khát vọng trở nên càng thêm kịch liệt. Bộ Phương gật gật đầu, chờ trở lại tiên trù trong tiểu điếm liền vì Tiểu U nấu nướng. Nhập tiên thành, thứ năm tiên thành thành chủ Nha Nha, tự mình xuất hiện, nàng đánh giá chung quanh, nhìn thấy chỉ có Bộ Phương ba người trở về. Sắc mặt nhất thời trở nên có chút trắng bệch. Giới chủ đại nhân đâu? Nha Nha không kịp chờ đợi hỏi. Hắn còn đang tìm hắn cơ duyên. Chờ hắn tìm tới cơ duyên, hẳn là liền sẽ trở về. Bộ Phương như nói thật nói. Xác thực, thần chủ truyền thừa đối với Bộ Phương vô dụng. Nhưng là đối với địch thái giới chủ lại là có đại dụng. Có lẽ thật có thể nhượng địch thái giới chủ đột phá lân chủ. Trở thành thần chủ đi. Nếu là tiên chủ giới có thần chủ tọa chấn, lực lượng cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Nha Nha tựa hồ có chút thất lạc, bất quá Mộng Kỳ bọn người trở về, nàng ngược lại là không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Cảm ơn Nha Nha muốn chuẩn bị yến hội. Bộ Phương ba người trực tiếp rời đi tiên chủ giới tầng thứ 5. Ba người trở lại tiên chủ giới đệ nhất tầng. Mộng Kỳ trở lại tiên chủ các trong, xử lý công việc qua. Nàng rời đi mấy ngày này, tiên chủ các sự tình đều là nhượng Công Thâu Bạch Quang hỗ trợ cùng một chỗ xử lý. Bây giờ trở về, tự nhiên muốn tự mình đi chỉnh lý một phen. Đương nhiên, xử lý xong công việc về sau, Mộng Kỳ khẳng định là sẽ đi Bộ Phương trong nhà hàng nghỉ ngơi một phen. Dù sao, Bộ Phương quán ăn là Mộng Kỳ bọn người bây giờ buông lỏng nghỉ ngơi chi địa. Tại trong nhà hàng, ăn một bữa mỹ thực. Uống mỹ tửu, cái loại cảm giác này không bình thường để cho người ta hưởng thụ. Mộng Kỳ trở về tin tức, cũng là nhượng còn lại thành chủ nhóm nhau nhau chạy tới. Công Thâu Bạch Quang còn có Ngưu thành chủ đều là phi tốc cảm thấy tiên chủ các. Cùng một chỗ hỏi thăm quan tâm, bất quá khi biết giới chủ không có trở về thời điểm. Sắc mặt hai người đều hơi hơi biến sắc, giới chủ đối với tiên chủ giới tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Nếu là giới chủ vẫn lạc, đối với tiên chủ giới mà nói, sẽ là một tràng tai nạn. May mắn, bọn họ đối với Bộ Phương đều rất lợi hại tín nhiệm. Tiếp nhận Bộ Phương thuyết pháp, Bộ Phương trở lại trong nhà hàng, đẩy ra quán ăn môn. Trong phòng bếp truyền đến xào mùi thức ăn thơm. Hắc Long Vương cùng Tiểu Hoa trông mong ngồi trên ghế. Tựa hồ là phát hiện Bộ Phương trở về, không khỏi chuyển qua ánh mắt nhìn sang. Tiểu Hoa nhìn thấy Tiểu U con mắt nhất thời sáng lên. Giống như một đầu xà mỹ nữ giống như. Phi tốc chạy tới, ôm lấy Tiểu U cánh tay. Bất quá, khi nhìn đến Tiểu U sợi tóc màu xanh lục kia thời điểm. Vai hề sắc nhất thời biến đổi. Tiểu U tỷ, ngươi làm sao? Tiểu Hoa có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là đói bụng thôi. Ta hiện tại liền đi làm tốt ăn. Bộ Phương nói. Tiểu U nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại nhìn Tiểu Hoa liếc một chút, gật gật đầu. Tiểu Hoa đây mới là thở ra một hơi. Các ngươi đây là làm gì đâu? Bộ Phương nhìn nơi xa Hắc Long Vương liếc một chút, hỏi, hi hi, nghiên cứu món ăn mới phẩm, để cho chúng ta nhấm nháp. Chúng ta đang chờ nàng mang thức ăn lên đây. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hoa như nói thật nói. Món ăn mới phẩm, Bộ Phương trong lòng sững sờ. Chỉ chốc lát sau, chính là ngửi được trong không khí tràn ngập ra mùi thơm. Bộ Phương cũng là có chút hăng hái ngồi trên ghế. Đinh linh linh, màn cửa bị xốc lên, phát ra lục lạc tiếng vang. Nhượng Bộ Phương bọn người ánh mắt đều là không khỏi trông đi qua. Hi hi, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình từ đó đi tới. Một chân thực sự trên ghế, thân hình đột nhiên cất cao. Đúng lúc là đối đầu Bộ Phương, đôi mắt nhất thời bị giật mình. Oa, Bước đạo sư, ngươi trở về a. Hi hi nhìn thấy Bộ Phương, con mắt nhất thời liền sáng, hưng phấn hô. Bộ Phương gật gật đầu, ánh mắt rơi vào hi hi bày ở trên bàn cơm món ăn phía trên. Bước đạo sư, đây là hi hi mới nhất nghiên cứu món ăn, cửu dương nở hoa. Hi hi hưng phấn nói ra, cửu dương nở hoa. Bộ Phương sững sờ, danh tự làm sao nghe là lạ, hi hi làm sao lại muốn đến nấu nướng dạng này món ăn. Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút hỏi, một vị quái thúc thúc nhượng hi hi nấu nướng. Chấm ngoặc kép, hi hi như nói thật nói, quái thúc thúc trả lại hi hi cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Thiên linh cửu, cùng một cái bát tinh thú hoàng trứng. Chấm ngoặc kép, hi hi dương cái đầu nói ra. Bộ Phương lông mày nhướn lên, ánh mắt rơi vào hi hi nấu nướng cái kia đạo đồ ăn bên trên. Cái này xem xét, khóe miệng càng phát ra co lại. Rau hẹ trứng tráng, đương nhiên, cùng phổ thông rau hẹ trứng tráng là khác biệt. Cái này rau hẹ phảng phất phát ra trong suốt bích lục chi sắc, nhìn một cái phảng phất nở rộ lưu quang giống như. Bước đạo sư, người nếm thử nha. Này quái thúc thúc nói, nếu như món ăn này có thể phù hợp hắn đánh giá, đến lúc đó hắn sẽ cho hi hi minh ngục cửu chuyển minh chủ một mạch thực đơn. Chấm ngoặc kép, hi hi nói. Bộ Phương nhíu mày, đối với hi hi trong miệng này quái thúc thúc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhượng một cái tiểu cô nương nấu nướng loại thức ăn này, tuyệt đối là cái đồ biến thái. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra, thức ăn này làm sao? Tiểu U nhất thời hiếu kỳ hỏi. Không có gì, các ngươi nếm thử, sau đó nói cho Tiểu U đi. Hắc Long Vương, ngươi tốt nhất chờ ăn. Không phải vậy đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bộ Phương nói. Nói xong, chính là vây quanh đằng sau, dự định tiến vào trong phòng bếp. A, Bước đạo sư ngươi không ăn a? Hi hi nhất thời có chút thất vọng. Ta tính toán để ngươi Tiểu U tỷ giúp ngươi nếm thử. Mặt khác, trong miệng ngươi quái thúc thúc xuất hiện thời điểm gọi ta. Bộ Phương nói ra. Hi hi có chút không hiểu, bất quá vẫn gật đầu. Hắc Long Vương một mặt mộng bức, dựa vào cái gì hắn không thể ăn a? Bộ Phương đây là kỳ thị Long a? Tiểu U cùng Tiểu Hoa liếc nhau. Về sau, hai người lấy ra đũa, tại trên bàn cơm điểm điểm, hướng phía hi hi nấu nướng cửu dương nở hoa duỗi ra đũa. Bích lục trong suốt rau hẹ diệp phảng phất tiêu tán lưu quang, hỗn hợp trứng hương, vị đạo không bình thường mê người. Tiểu U môi đỏ khẽ mở, đem rau hẹ trứng tráng nhét vào trong miệng, bờ môi nhiễm phải dầu nước, lộ ra trong suốt mà dụ hoặc. Kẽo kẹt, bắt đầu nhai nuốt, lại là phát ra thanh thúy thanh âm. Ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nhãn tỉnh sáng lên, đối hi hi nói. Tiểu Hoa cũng là ăn một miếng cửu dương nở hoa, ô ô gật đầu, khen không dứt miệng. Hắc Long Vương nhất thời ngứa ngáy trong lòng vô cùng, nhìn thấy Tiểu U cùng Tiểu Hoa này vừa lòng thỏa ý bộ dáng, hắn cũng là không nhịn được muốn ăn, nhưng là nhớ tới Bộ Phương lời nói, lại cảm thấy có chút cổ quái. Thật không thể ăn a? Vẫn là Bộ Phương hù hắn, tuyệt đối là Bộ Phương hù hắn. Hắn Hắc Long Vương, nhưng là muốn ăn lượt hết thảy long, làm sao có thể không ăn đâu. Đến, nhượng Long Vương cũng nếm thử. Hắc Long Vương nhất thời hưng phấn mang theo đũa, Già nhập nhấm nháp món ăn trong đại quân. Kẹp nhất đại khối rau hẹ trứng tráng. Trong suốt rau hẹ diệp. Tăng thêm này thơm nước trứng dịch. Nhượng Hắc Long Vương không khỏi hưng phấn lên. Một thanh nhét vào trong miệng. Kẽo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Thiên linh cửu nhai kình cùng bát tinh thú hoàng trứng mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Phảng phất có một cỗ nồng đậm trùng kích lực trong nháy mắt đánh vào hắn khoang miệng trên vách. Cái loại cảm giác này. Phảng phất giống như là có một cái tay nhỏ đang vuốt ve lấy hắn thân thể giống như. Ăn thật ngon a, không có vấn đề gì a. Hắc Long Vương trừng mắt, nhìn xem tiểu u, lại nhìn xem tiểu hoa, lại là kẹp một đũa, nhét vào trong miệng, kẽo kẹt, Hắc Long Vương đắc ý ăn. Bỗng nhiên, phảng phất có một đám lửa trong nháy mắt tại Hắc Long Vương trong lòng bốc cháy lên giống như. Ngọn lửa kia, hừng hực mà bất diệt. Hắc Long Vương khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trong đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa giống như. Đương nhiên vẫn là thân thể phản ứng tự nhiên nhượng hắn có chút xấu hổ giận dữ khó nhịn. Ta, chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương cái này rốt cuộc minh bạch bộ phương nói tới tự gánh lấy hậu quả là có ý gì? Mẹ nó, gọi là hi hi nấu nướng cái đồ chơi này lão biến thái ở đâu? Long Vương không đánh chết hắn. Tiểu hoa, đêm này Hắc Long ném ra. Bỗng nhiên, trong phòng bếp, truyền đến bộ phương nhàn nhạt thanh âm. Hắc Long Vương con mắt trừng lớn. Tiểu hoa nhếch miệng, hưng phấn gật đầu. Sau một khắc, Hắc Long Vương chính là phát hiện mình thân hình trên không trung xẹt qua một cái yêu nhã đường cong. Rơi đập tại quán ăn bên ngoài. Hắc Long Vương bi phẫn vạn phần. Hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế mà bị khuê nữ cho ném ra. Mama ra. Trong phòng bếp, bộ phương khóe miệng một trận roi ra. Này tham ăn Hắc Long thế nào cũng không tin hắn nói chuyện đây. Dạy bảo hi hi nấu nướng thức ăn này tuyệt đối là lão biến thái. Cái này cửu dương nở hoa. Hiệu quả không cần nói cũng biết. Đối với nam nhân mà nói. Đơn giản là cấm dược. Hi hi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, không biết xã hội hiểm ác, may mắn trở về sớm. Bộ phương thở ra một hơi, về sau, tâm thần chính là nhất động, một khối màu đen nhánh xương cốt chính là nổi lên. Vừa xuất hiện, khủng bố tinh khí chính là bắn ra, phảng phất có kỳ lân tiếng gầm đang vang vọng. Đây là ám hắc kỳ lân xương ẩn chứa nồng đậm tinh khí, là kỳ lân một thân chỗ tinh hoa. So với kỳ lân thịt chân quý hơn, bộ phương định dùng cái đồ chơi này nấu nướng một món ăn phẩm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.